Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, canh 1, Thư Trừng ghét bỏ nhìn thoáng qua Oliver Gross, cái này có thể bị trở thành tiểu bạch kiểm, trừ bỏ lớn lên trắng một ít, hiện tại hình tượng nơi nào như là trong truyền thuyết lớn lên xoáy khí nào đó địa phương công phu. Hảo con có thể hầu hạ người tiểu bạch kiểm. Tin nhắn nội dung, hắn không phải tiểu bạch kiểm ân y. Thư Trừng vinh tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hơi hơi nheo lại. Tin nhắn nội dung, vinh tuyển dịch Thư Trừng nhướng mày. Ấn đường nhảy dựng, trực giác nói cho nàng cái này dấu chấm hỏi không đơn giản. Tuyệt đối không phải hỏi vì gì đó dấu chấm hỏi, mà là cảm thấy nàng che chở tiểu bạch kiểm dấu chấm hỏi. Cái này dấu chấm hỏi không phải bình thường dấu chấm hỏi, mà là tràn ngập giấm vị dấu chấm hỏi. Thư Trừng bất chi bất giác dâng lên ý tưởng, đem chính mình làm cho tức cười, vui quá hóa buồn, cao hứng mỗi thiếu niên đột nhiên cảm thấy nhân sinh thảm đạm. Tràn ngập giấm vị dấu chấm hỏi ý nghĩa cái gì? Các ngươi hiểu, mà xa ở Z quốc quốc thổ thượng, chú ý thế giới các nơi tin tức nào đó nhân sĩ. Thích Oliver Gross mê ca nhạc sôi nổi bắt đầu lan truyền tin tức này. Hoa hạ ca thần Thư Trừng là ai? Orin, Phốc, quả cam, ha ha ha, nói Thư Trừng còn sẽ nguyên sang tiếng Anh tác phẩm. Ngay cả Oliver Gross đều chấn kinh rồi. Lợi hại, ta quả cam, lợi hại ta nam thần. Làm y quốc thiên tài Oliver Gross thừa nhận so với hắn còn muốn thiên tài âm nhạc thiên tài. A còng Thư Trừng về hoa hạ ánh sáng, hoa ca ca, Uli nam thần liền tính tạm thời không ở truyền thuyết cũng truyền lưu ở giang hồ A. Hoa ca ca, đương nhiên, trừ bỏ như vậy khen Thư Trừng bình luận, còn có không ít mắng hắn mặt trái bình luận, rốt cuộc có chút người chính là thích như vậy bằng đại ác ý đi phỏng đoán người khác. Thư Trừng là tình huống như thế nào A? Mất tích biến mất đều còn có tin tức. Trước một đoạn thời gian đảo quốc trinh thám tiểu thuyết hiềm nghi người ích hiến thân đờ kinh. Các ngươi cũng nói là hắn. Lúc này đây vẫn là hắn. Này nhiệt độ, tấm tác, còn có cái kia siêu thoát tất cả mọi người đều nói hắn nam giả nữ trang đặc biệt mỹ. Kỹ thuật diễn đặc biệt hào. Ta nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì. Một cái nam xuyên nữ trang. Ghê tởm không ghê tởm. Ghê tởm đã chết. Một đại nam nhân xuyên nữ trang. Sợ là có cái loại này phương diện đam mê đi. Ta xem Chu Diệu Vũ cùng Dư Chu đều cùng hắn làm qua cái kia Oliver Gross có phải hay không? Cũng là cùng hắn cái loại này quá nam nhân a. Ta xem giống, cái gì nguyên sang tiếng Anh ca khúc. Chúng ta nơi này đều không có nghe nói tin tức. Khôi hài không khôi hài. Thư Trừng quá nương đi. Cầm thú không bằng người nào đó. Ha ha a, Thư Trừng hắc phấn trước nay đều không ít, bất quá là cho tới nay Thư Trừng biểu hiện thật sự quá ưu tú. Hắc phấn mới tạm thời an tĩnh lại, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, này đàn hắc phấn lập tức liền hóa thân bàn phím hiệp. Lại trên mạng không ngừng đối Thư Trừng tiến hành nhân thân công kích. Giống như là nam giả nữ trang điểm này, bị vô số người chửi má nó. Lục Diễn nhìn trên mạng công kích Thư Trừng bình luận, khóe môi giơ lên, còn nhớ rõ trước kia Thư Trừng kịch bản quá hắn tiết mục ngắn. Sửa chữa một chút, bắt trước Thư Trừng kịch bản, một giây thượng truyền tới trên mạng, kẻ hèn cảm thấy nếu là Thư Trừng ở, Thư Trừng cùng bàn phím hiệp đối thoại hẳn là như sau. Võng hữu, Thư Trừng ngươi quá nương đi. Thư Trừng, ngươi nói cái gì? Võng hữu, ngươi hảo nương. Thư Trừng, ngươi hảo, nhi tử, võng hữu, cầm thú không bằng, Thư Trừng, ta nào điểm không bằng ngươi? Võng hữu, chính là thích dỗi ngươi, không phục tới cắn ta a. Thư Trừng, hổ độc không thực tử. Này một cái có độc hơn nữa thập phần phù hợp Thư Trừng tính cách bình luận bị đông đảo võng hữu sôi nổi điểm tán, lợi hại, hết chương.